có một loại phủ văn vô cùng đặc biệt, có thể hút lấy núi cao sông lớn, vô cùng đáng sợ và siêu phàm. Cả người bắt cô gái kia lại để ta diệt hắn. Người trẻ tuổi tự đắc, đây chính là lần đầu tiên hắn khống chế chiếc bình này và đã thành công. Mở! Thạch Hạo thét lớn, lúc này không thể lo nghĩ nhiều thêm nữa. Cả người bùng phát ra phủ văn, lấy cục bùn vàng trong lò luyện tan ra rồi ném về phía trước. Đó là vật gì chứ? Người trẻ tuổi kêu quái dị. Bởi vì khi cục bùn vàng được chém tới, thì ngay miệng bình liền chặn ở nơi đó. Thạch Hạo thét lớn, lúc này không thể lo nghĩ nhiều nữa. Cả người bùng phát phủ văn, lấy cục bùn bầu vàng trong lò luyện tan ra rồi ném về phía trước. Đó là vật chỉ chứ? Người trẻ tuổi kêu quái dị. Bởi vì khi cục bùn vàng được ném tới ngay miệng bình thì liền chặn ở nơi đó. Những hoa văn trên bảo bình bị ăn mòn khiến chiếc bình nhanh chóng mở đi, mất đi ánh sáng lộng lẫy. Thạch Hạo cách miệng bình không xa, hiểm trong hiệp, suy chút nữa thì bị thu vào trong, chỉ còn cách có vài thước, mượn cơ hội này rốt cuộc thoát vây. Không thể nào, bảo cụ này là bí bảo hy thế, gần hóa thành pháp khí thiên thần, thì làm sao mà mất đi hiệu lực được chứ? Người trẻ tuổi phát điên. Một vị lão tổ của chiến tộc vô cùng yêu quý hắn nên mới ban cho pháp khí này, để cho hắn mang vào bình nguyên mỏ máu thí luyện. Theo lý thuyết thì không thể bị phá mới đúng, thế nhưng lại bị ăn mòn. Thạch Hạo nhanh chóng hóa lớn, từ cao hai tấc thành chiều cao người bình thường, đáp trên mặt đất, sau đó mạnh mẽ xuất thủ đánh giết tên lão bộc thần hòa cảnh kia. Dưới cái nhìn của hắn, người này mới là nguy hiểm nhất, từ khử đi thì đại cục liền định. Lúc này, miễn dịch pháp lực còn chưa hết tác dụng, còn có một chút thời gian cuối cùng, nên hai người nhanh chóng giao thủ, máu tươi phun tung tóe, hai tay của lão bộc bị bẻ gãy, bay vụt lên. Người! Hắn kinh hãi, thu cho ta. Bên cạnh người trẻ tuổi thét lớn, vẫn đang không ngừng khống chế Ngọc Tịnh Bình, thế nhưng đáng tiếc là vô dụng. Hắn lấy pháp khí này đụng vào bùn vàng, lập tức chiếc bình bị hủy. Bùn vàng có lai lịch bất phàm, xuất phát từ cấm khu không người rộng lớn. Đương nhiên cũng không phải là khối bùn vàng thật sự, mà nó có mang một ít đất vàng hóa thành mà thôi. Dù vậy thì cũng đủ khiến bí bảo kia mất đi hiệu lực. Bụp! Lão bộc địch không lại, bị Thạch Hạo đánh chết. Đám người vây công Vân Hy thấy thế thì sợ hãi muốn bỏ chạy, nhưng đáng tiếc là đã muộn. Thạch Hạo quyết đoán đánh gục từng người, không một đứa nào chạy thoát. Đến phiền ngươi rồi. Thạch Hạo ép về phía trước, ra tay với người trẻ tuổi này. Trận chiến này chẳng chút kịch tính. Người trẻ tuổi của chiến tộc tuy bất phàm, thế nhưng cũng chỉ kiên trì được hơn 10 chiêu thì liền bị giết chết. Trên thực tế, trong cùng thế hệ, người có thể chống đỡ được hơn 10 chiêu của Thạch Hạo cũng không nhiều. Hắn cũng tính là kẻ hiếm thấy, ít người được như hắn. Thạch Hạo thu lại Ngọc Tịnh Bình này, đây là một bảo bối tốt. Ấy vậy mà hiện tại phủ văn đã tổn hại không ít, thật chẳng biết nói gì nữa. Quá đáng tiếc, hắn vô cùng đau lòng. Người có thể chặn lại được một thần khí. Vân Hy giật mình. Thông qua lần này, Thạch Hạo càng cảnh giác hơn. Miễn dịch pháp lực cũng không phải là vô địch. Gặp phải chân thần thì chỉ có thể rút lui, mà gặp phải pháp khí cấp độ cực cao thì cũng khó tạo nên tác dụng. Hai người nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Có phải chúng ta bị người khác khóa chặt, ta đã trốn vào trong đỉnh của người mà sao vẫn bị người khác tìm thấy? Vân Hy lộ vẻ ưu lo. Bởi vì trên đường rời đi, sau này Thạch Hạo gặp phải mấy lần nguy hiểm. Vân Hy núp ở bên trong đỉnh, thế nhưng có thể cảm giác được đại chiến ở bên ngoài kịch liệt cỡ nào. Mấy lần sau, nàng thoát ra ngoài thì thấy sắc mặt của Thạch Hạo tái nhợt, bên trên vạt áo dính đầy vết máu. Không phải là bị khóa chặt, mà là sau khi rất nhiều toán nhân mã bị chúng ta giải quyết sạch, thì bọn họ hạ mệnh lệnh, chỉ cần không phải là người của chiến tộc thì thấy ai cứ giết ngay tại chỗ. Sắc mặt của Thạch Hạo vô cùng khó coi, đại chiến liên tục khiến cho hắn rơi vào trạng thái không ổn rồi. Hắn tựa vào một khối nham thạch, trên mặt trắng bệch. Trước đó không đâu, hắn gặp phải một tên chiến vương là kỳ tài tuyệt thế của tộc này. Thế nhưng, chỉ gặp qua chứ chưa hề giao thủ. Bên cạnh tên chiến vương này xuất hiện một tên chân thần không ngừng truy sát hắn, khiến cho hắn suýt chút nữa thì tiêu đời. Sau khi chạy trối chết, Thạch Hạo trốn ra xa tới 10 vạn dặm, tiến vào nơi sâu nhất của khu chiến trường này. Sau nửa đêm, hắn lại tiếp tục bị thương, người đầy máu, suýt chút nữa thì bị tên chân thần bên cạnh chiến vương kia đánh gục, xương gãy tới mười mấy khúc, nơi mi tâm có một vết nứt. Thương thế của Thạch Hạo vô cùng nghiêm trọng, nếu không phải nhờ vào đại thần thông xúc địa thành thốn, hắn triển khai thuật độn thổ tiến vào nơi sâu nhất của chiến trường thì chắc chắn đã chết. Dù vậy thương thế của hắn cũng vô cùng nghiêm trọng, tổn hại tới bản nguyên. Vân Hy rời khỏi cốt đỉnh, xuất hiện trước mặt hắn. Khi thấy cảnh này thì vô cùng khó chịu, mắt rừng rừng nói, xin lỗi, ta làm liên lụy tới ngươi rồi. Nàng bảo Thạch Hạo cứ đi đi, không cần lo cho mình nữa. Không cần phải tự trách mình, ta mặc dù rời đi một mình thì cũng chạy không thoát, chiến tộc sẽ không dừng tay đâu. Thạch Hạo nói. Vân Hy thầm than phần ân tình này quá lớn. Thạch Hạo đã hộ tống nàng đi xa mười mấy vạn dặm, nếu không phải có thiếu niên này thì nàng sớm bị bắt hoặc bị giết chết rồi. Cảm ơn ngươi. Nàng không biết nói gì nữa, cả người chạy không thoát đâu. Bỗng nhiên từ xa truyền tới giọng nói lạnh lẽo, nơi đó có đoàn người áp sát tới. Trong đó có một người trẻ tuổi chừng 20, lông mày dài tới tóc mai, mắt phượng có thần, da trắng như ngọc, lấp lánh hào quang. Hắn có một loại thần vận đặc biệt, đó chính là Chiến Vương. Hắn đã tới và chính hắn là người mở miệng. Người có dám một mình đánh với ta một trận không? Thạch Hạo mau mè khắp người đứng thẳng dậy, không giận mà tự uy. Vốn ta còn muốn xuất thủ với ngươi, thế nhưng hiện tại ngươi không xứng, bị thương quá nặng, chỉ cần một tên tôn giả cũng có thể giết được ngươi. Chiến Vương lạnh lùng vô tình nói. Hắn có loại sức lực này, có loại khí phách vô địch này. Chiến tộc từng hiệu lệnh thiên hạ là đế tộc, một bộ tộc cổ xưa kinh khủng như vậy mà mấy chục đời mới xuất hiện được một vị chiến vương thì làm sao là kẻ phàm tục cơ chứ? Nhưng đời này lại xuất hiện 3 lần chiến vương, là một đặc thù vô cùng mạnh. Ít nói nhảm đi, nạp mạng đi. Thạch Hạo quát lên. Chỉ sợ giơ tay của ta mà thôi. Chiến vương chắp hai tay sau lưng, mặt vượng lạnh lẽo, cơ thể giống như là ngọc thạch, ngay cả những sợi tóc cũng phát sáng, khiến khí chất trở nên xuất trần. Hắn khinh thường trạng thái hiện tại của Thạch Hạo, xem thường khi đánh một trận với hắn, cảm thấy người này không xứng để mình ra tay. Giết hắn cho ta. Hắn xoay người đầy vẻ khinh bỉ. Một vài tôn giả nhận được mệnh lệnh thì giết về phía trước. Vị chân thần kia cũng âm thầm chuyển động, nhanh chóng lại gần. Thạch Hạo thở dài rồi xoay người bỏ chạy, lần nữa tiến sâu vào bên trong lòng đất, tên chân thần kia truy sát ngay phía sau. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Phun. Khi một lần nữa xuất hiện trên mặt đất thì có những bầu trời có 3 tầng huyết nguyệt đang chiếu xuyên qua lớp sương phủ của chiến trường cổ này. Những ánh hồng lạnh lẽo xinh đẹp, thế nhưng vẫn còn khó có thể che đi vẻ tái nhợt của Thạch Hạo. Hắn bị thương quá nặng, gãy mười mấy khúc xương, xương cánh tay, xương đùi đều gãy thành mấy đoạn. Nếu không phải dùng pháp lực chống đỡ thì hắn sớm đã gục trên mặt đất rồi. Đồng thời bất kể là nguyên thần hay là thân thể thì đều gặp phải thương tích hết sức đáng sợ. Tổn thương tới bản nguyên, cứ theo cái đà này thì hắn sẽ chết vì khô cạn bản nguyên mất. Người thế nào rồi? Vân Hy lo lắng, lấy ra một ít linh tuyền cho hắn uống, trên gương mặt tuyệt sắc tràn ngập vẻ lo lắng. Để ta nghỉ ngơi một chút. Thạch Hạo vô cùng uể oải, vừa nãy từ xa đã bị trúng một đòn của tên chân thần kia. Thân thể của hắn chút nữa thì nổ tung, nguyên thần tán loạn, hô hấp bất ổn, lồng ngực chập trùng. Đại chiến tới bước này khiến thân thể tiêu hao nghiêm trọng, rất khó có thể đứng lên được, thương thế quá đáng sợ. Không có chuyện gì đâu, người sẽ khỏe lại thôi. Vân Hy như nhớ ra thứ gì đó, vừa khóc vừa nhanh chóng lấy ra một viên đan dược bảo hắn ăn vào. Đây là cái gì? Thạch Hạo giật mình, viên đan dược này cỡ quả nhãn lượn lờ đầy ánh tím, phù văn cuộn tròn cứ như có sinh mệnh vậy. Nó không ngừng va chạm ở trong bình ngọc, tựa như muốn bỏ chạy. Đây chính là thiên nhân đan, là bảo dược tuyệt thế. Bất cứ người nào bị thương tới đâu khi dùng đều sẽ phục hồi như cũ. Vân Hy giải thích. Thạch Hạo giật mình, đan dược này quả nhiên là vô giá, giống như bổ thiên đan vậy, có thể cứu một mạng người dùng. Lúc ở hạ giới, hắn từng đoạt được một viên bổ thiên đan từ tay Nguyệt Thiền, thế nhưng khi bảy thần hạ giới, sau trận chiến cuối cùng đã bị tộc nhân ép phải đốt xuống. Hắn có thể khởi tử hoàn sinh, có thể không riêng gì những thánh dược kia, hồ niết bàn cùng với ý chí cầu sinh vô cùng mạnh mẽ của hắn, và nói không chừng cũng có chút liên quan tới bổ thiên đan kia. Ăn nhanh đi, không được chậm trễ đâu. Tay Ngọc đưa thiên nhân đan tới, sát ngay môi của hắn. Thạch Hạo gật đầu, không nói năng gì nữa, bởi vì thương thế của hắn quá nặng, gần như chống đỡ không nổi nữa, có thể thoát thân từ trong tay chân thần thì đã rất nghịch thiên rồi. Nếu như không thể lập tức khôi phục lại như cũ, trị bình vừa tới thì hắn và Vân Hy chắc chắn phải chết. Bảo đan màu tím đưa vào trong miệng, liền hóa thành chất lỏng tỏa ra phủ văn, chỉ trong nháy mắt đã lan vào tứ chi bách hải, tầm bộ cơ thể và nguyên thần của hắn hiệu quả rất nghịch thiên, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Mới được canh giờ thì Thạch Hạo khỏe mạnh như rồng như hổ, đứng thẳng người dậy, tinh lực cuồn cuộn, xương gãy dài ra, tinh thần dồi dào, hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hiệu quả rõ ràng như vậy sao? Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn, thế nhưng vẫn rất là giật mình. Người không có chuyện gì là tốt rồi. Vân Hy thu lại vẻ lo lắng, miệng cười tươi, đôi mắt đẹp chớp chớp, da dẻ trắng như tuyết, chỉ một nụ cười mà sinh ra trăm ngàn vẻ đẹp. Hiển nhiên, độ quý giá của bảo đan hy thế này rất dị thường, bởi thân phận của nàng rất đặc thù nên mới có được một viên. Bọn họ tới nữa rồi. Thạch Hạo nắm lấy tay ngọc của Vân Hy, nhanh chóng xoay người rời đi. Thời gian rất lâu sau thì bọn họ dừng lại ở một chỗ mật địa. Thạch Hạo lạnh giọng nói, muốn ép giết chết được chiến vương của bọn họ sao? Hắn nổi giận, đoàn người chiến vương không ngừng truy sát, có mà tránh thoát được. Hắn quyết định mạo hiểm một lần, chớ có làm loạn. Vân Hy nói vẻ rất lo lắng. Cái tên chân thần này mỗi lần truy sát ta thì sẽ rời xa chiến vương một đoạn thời gian. Ta có cơ hội ra tay, vô cùng tốt đấy. Thạch Hạo nói, ánh mắt như cầu vồng. Vân Hy phát hiện thiếu niên này có một vẻ đẹp khó tả. Đó là phong thái vô địch, tự tin và dứt khoát. Cả người được bao phủ bởi một tầng ánh sáng thần thánh. Người tự tin là có phong cách nhất. Chính như Thạch Hạo lúc này, niềm tin vững vàng, phong thái tự tin, rạng ngời, rạng rỡ. Hắn muốn đánh giết chiến vương. Đây là khí phách cỡ nào chứ? Nên biết rằng đây chính là một trong thập đại chủng tộc ngày xưa của thượng giới, là chiến đế tộc mạnh mẽ nhất. Chiến vương của bọn họ tuyệt đối là nghịch thiên. Vân Hy nhìn hắn thì hơi ngẩn người và có chút xuất thần. Sau đó nhanh chóng hồi tỉnh, sắc mặt mang theo vẻ ửng hồng. Không nên mạo hiểm. Nàng khuyên can, lo lắng tới an nguy của Thạch Hạo. Ta là ai? Thần võ ngút trời thì há sợ một tên chiến vương sao? Phải chém hắn. Thạch Hạo phấn chấn tinh thần. Vân Hy ngẩn ngơ, cảm thấy hắn rất tự tin cùng có chút tự sướng. Cảm giác này rất quen thuộc. Thế nhưng nàng lắc lắc đầu rồi không ngừng khuyên can. Không cần sợ, nhìn ta chém hắn như thế nào này. Thạch Hạo quyết định mạo hiểm. Hắn hóa ra một bộ linh thần mang theo Vân Hy bỏ chạy. Mục đích là lôi kéo tên chân thần kia. Hắn là chân thần, rất nhanh phát hiện ra dối trá trong số đó. Sẽ lập tức quay lại giết người đấy. Vân Hy lo lắng. Không sao, ta chỉ cần chút xíu thời gian là được. Mặt khác khi cần thiết thì chỉ cần hắn thấy sơ qua quả kim bồ thì nhất định là không cần chần chờ. Sẽ đuổi theo thêm chút thời gian nữa. Thạch Hạo đưa quả kim bồ cho linh thần. Sau đó hắn xoay người dứt khoát lên đường, muốn đi giết tên chiến vương kia. Ba vầng huyết nguyệt trào lơ lửng, nơi sâu trong chiến trường viễn cổ, thi thoảng có thần ma gào thét. Thế nhưng, vùng đất trước mắt này lại rất yên tĩnh, mà đất khô cứng cứ như đạp trên sắt đá vậy. Tiếng bước chân vang vọng, ánh trăng màu máu chiếu rọi khiến một người nơi đây đều vô cùng thần võ. Hắn đối mặt với một đám người. Thạch Hạo đã trở lại, tìm được đoàn người của chiến vương. Lá gan của người thật sự không hề bé, còn dám tìm ta. Chiến vương siêu phàm thoát tục, hàng lông mày kéo dài tới tóc mai, mặt vượng có thần, cơ thể như là ngọc thạch, cả người đều lấp lánh hào quang, vô cùng đáng sợ và mạnh mẽ. Ngươi là cái thá gì? Trở lại giết ngươi. Thạch Hạo khẽ nói, thế nhưng lại có một loại uy nghiêm không thể nào nghi ngờ được. Từng bước đi tới, dưới huyết nguyệt, hắn oai hùng kiên cường, ánh mắt lấp lánh. Theo tiếng bước chân của hắn, thì vùng đất này đều chuyển động theo, cộng hưởng cùng với hắn, đập theo nhịp bước của hắn. Thánh huy chói mắt tỏa ra từ trên người, cứ như đại địa giáng thế. Ta là ai? Ta là chiến vương vô địch của chiến đế tộc. Người thì tính là gì? Chiến vương với ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn hắn. Ta không là gì cả, nhưng sẽ có một ngày, ta một mình sẽ đến đế tộc. Một người là hoàng tộc, ta không cần nhờ vào dư âm che chở của tổ tiên, chính là sẽ thành đế tự mình. Thạch Hạo bình tĩnh, oanh oanh nói. Chiến thiên càng ngửa mặt cười to, mái tóc tùng bay, từng sợi lấp lánh, hiện lộ hết vẻ đẹp bất phàm. Hắn là chiến vương một đời, thiên tư tuyệt thế. Nếu không phải trong tộc xuất hiện một cặp sinh đôi chiến tử, đánh vỡ sự cân bằng, thì hắn chính là vương duy nhất trong mấy chục đời này. Vốn hắn sinh ra trong chiến đế tộc, cũng quật khởi từ 100 triệu nhân khẩu, bộc lộ tài năng, vượt qua mấy chục đời tiên hiền. Hắn có thể không mạnh sao? Chuyện hài của ngươi chẳng chút vui tai gì cả. Hắn có phong thái khí thôn sơn hà. Trong 20 năm này, hắn đã đi khắp mấy châu, nhưng chưa hề gặp phải đối thủ. Nếu không phải kiêng kỵ tổ huấn, hắn đã khiêu chiến và đánh bại 2 chiến vương sinh đôi trong tộc, thành vương vô thượng duy nhất rồi. Chuyện cười cũng được, thật cũng được. Người chỉ cần biết rằng, đêm nay chính ta sẽ giết ngươi là được. Thạch Hạo bình tĩnh nói, từng bước áp sát về phía trước. Hắn trầm ổn và điềm tĩnh, cũng không phải vì không có thời gian mà liều lĩnh ra tay. Hắn đang tích tụ sức mạnh để mà khí thế của mình tăng lên, muốn đạt tới đỉnh cao nhất. Hắn chưa bao giờ xem thường đối thủ, dù cho có khí phách vô địch thì cũng sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân trọng yếu mà Thạch Hạo có thể một đường hát vang, có thể đi tới ngày hôm nay. Trước kia ta không muốn chiến đấu với ngươi là bởi vì ngươi không xứng, sợ làm dơ tay của ta. Bây giờ ngươi tràn đầy tự tin, khôi phục lại đỉnh cao, vậy thì sẽ giúp ngươi tọa nguyện cắt đầu của ngươi xuống. Chiến Thiên Cả nói. Vóc người của hắn cao lớn, sợi tóc phấp phới, mắt vượng có thần, cả người trắng sáng như tuyết, cứ như được tạc từ ngọc thạch vậy, có một cảm nhận khó nói thành lời. Khí thế của hắn tăng vọt, rõ ràng chỉ là một bóng người cao ráo, thế nhưng lúc này dường như là hung thú từ tiền sử rời khỏi hang ổ, ép người khác phải nghẹt thở. Xung quanh toàn bộ thủ hạ đều rút lui, thân thể không ngừng run lên, không thể nào chịu nổi ủy thế đó. Mặc dù đều là tôn giả, nhưng tình lực cũng quay cuồng lảo đảo rút lui, suýt chút nữa thì phun máu. Đây chính là oai phong của chiến giả. Hắn thân là vương của một bộ tộc, tuy rằng còn trẻ, thế nhưng đã lộ ra tài năng, phong thái tuyệt thế, khó có thể đối đầu. Ba phần huyết nguyệt treo lơ lửng trên cao, ánh trăng chiếu rọi xuyên qua màn sương mù trên chiến trường, ánh đỏ tươi và thê diễm chiếu lên trên mặt đất khô cứng và lạnh lẽo kia. Nói nhảm nhiều quá, giết người thiên địa sẽ yên tĩnh. Thạch Hạo bước đi đầy mạnh mẽ, khoảng cách mỗi bước, thời gian bước đi chẳng hề có chút biến hóa gì, đạp trên mặt đất hình thành nên một nhịp điệu nhất định. Sau đó, nhịp điệu đáng sợ này không chỉ cộng hưởng với thiên địa mà còn khiến cho sắc mặt của cường giả chiến tộc gần đó trắng bệch, không ngừng lảo đảo. Sao thế này? Những tôn giả kia đều lộ vẻ nghiêm túc. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Bước chân của Thạch Hạo cứ như trống thần của thiên đình không ngừng vang vọng đường đại, khiến trái tim mỗi người đều phải đập mạnh theo. Thung thung thung. Đây là một khúc thần âm đáng sợ, nhịp điệu nhàm chán và đơn giản, thế nhưng lại chấn cho huyết khí của mọi người đều bạo động. Có mấy người chịu không được, cảm thấy mình muốn nổ tung. Bụp. Cuối cùng có người há miệng phun ra máu tươi, gian nan thoát khỏi nhịp điệu đáng sợ này, sau đó nhanh chóng lùi ra xa. Nếu không quả thật sẽ nhập ma, làm nổ tung bản thân mình. Âm. Trên thiên cà cất bước, một bước hạ xuống, mặt đất rùn lên, vết nứt lan ra xa tới mấy dặm, một cước dẫm lên mặt đất liền ảnh hưởng và quấy rầy nhịp điệu này. Mấy người kiềm miệng phun máu, mượn cơ hội này để phá tan ràng buộc, phá tan thần âm trốn về nơi xa. Tất cả mọi người đều sợ hãi, thiếu niên này là người như thế nào, chỉ dựa vào nhịp điệu của bước chân mà đã khiến bọn họ suýt chết. Chiến vương xuất thủ, hắn một bước làm ra trăm trượng, chớp mắt vọt tới gần. Trong nháy mắt ấy, hắn hoàn toàn khác hẳn, cứ như là một ngọn núi thái cổ khó có thể vượt qua được xuất hiện, đánh tan mây mù, hiện ra ở đương đại, kinh sợ lòng người. Đồng thời những tầng ký hiệu lấp lánh, những dấu ấn trên cơ thể, choàng lấy thánh huy giống như là ngọn lửa màu bạc cháy hừng hực, che kín thân thể, có vẻ siêu phàm nhập thánh. Hai tay của hắn bắt ấn, chính là một loại chiến ấn tiếng tăm lừng lẫy của chiến tộc, không ngừng ngưng kết thành một bia kim loại ở trước người do phủ văn tạo thành, thần âm cổ xưa không ngừng vang lên. Chiến bia như núi, tuy không cao lớn, thế nhưng khí thế lại tựa như núi cao đè ép xuống Thạch Hạo, hỏa văn sáng rực nằm dày đặc ở bên trên. Thạch Hạo không hề sợ hãi, cả người phát sáng, nhanh chân tiến tới. Hắn nắm giữ loại năng lực miễn dịch pháp lực nên cũng chẳng hề sợ đòn thứ nhất này, thân thể xuyên qua thần bia đánh thẳng về phía Chiến Thiên Cả. Bàn tay của hắn phát ra ánh sáng lộng lẫy đầy kinh người. Lúc này, đánh về phía của chiến vương thì dường như là một vầng thái dương đang bốc cháy rừng rực. Hào quang kinh khủng phát ra vô cùng chói mắt. Một thanh kim cốt giản vụt tới va chạm với bàn tay của Thạch Hạo. Cả hai bắn ra từng tia lửa, âm thanh lạnh lẽo, cứ như là hai cái cối xay bằng đồng va chạm vào nhau. Chiến Thiên Cả sớm đã biết rõ, giai đoạn đầu thì Thạch Hạo có năng lực miễn dịch pháp lực nên đã phòng bị. Tay phải sớm đã nắm chặt binh khí, chờ đòn đánh của hắn và cũng đã chặn lại được. Cùng lúc đó, tay trái của hắn đang bắt ấn, tiếp tục chuyển động. Kết quả trong hư không liên tục xuất hiện thần bia, lóe ra ánh kim loại, điều khắc đầy ký hiệu đáng sợ. Vô số thần bia từ bốn phương hạ xuống trấn áp lấy Thạch Hạo. Tất cả đều lưu truyền bí lực, tràn đầy ra gợn sóng mạnh mẽ, phóng thích thần uy của chiến giả. Đây chính là chiến bia ấn, thủ đoạn của chiến thiên ca. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục khối cổ bia dày đặc khắp nơi, phong tỏa khắp nơi. Đối thủ quá hiểu thủ đoạn của Thạch Hạo, cho nên dùng công kích này để chặn đứng vòng thứ nhất, dùng thân thể để chém giết này lại, chờ thời gian viễn dịch pháp lực trôi qua. Hiển nhiên, việc này đã có hiệu quả. Ở phía xa xa thì chiến thiên ca sử dụng thần bia làm tiêu hao đi, còn lại gần thì dùng kim cốt giản đối kháng. Tiếng leng keng vang vọng, tia lửa khắp nơi. Đây là một đối thủ rất mạnh, ngay cả cận chiến mà cũng không dám sao? Thạch Hạo nói. Ta tùy tu thành bảo thể, bất hạo, thế nhưng vì sao lại đáp ứng với ngươi, lại quyết chiến với lĩnh vực mà ngươi am hiểu nhất chứ? Hành động theo cảm tính không phải là anh hùng mà là ngu xuẩn. Chiến thiên ca bình thản nói, chẳng hề bị khiêu khích. Thần bia âm âm bùng phát toàn diện, phụ văn nằm dày đặc trong hư không, không ngừng ép xuống dưới. Bởi vì thời gian miễn dịch pháp lực của Thạch Hạo gần hết rồi. Nên xuất thủ thôi. Chiến vương thét lên, mắt vương tỏa ra hào quang chói mắt, như một luồng cầu vồng kinh thiên lao thẳng tới, đồng thời xoay chuyển kim cốt giản, ham miệng phun ra một vầng ánh bạc. Chiến kiếm khí. Đây chính là một thần khí tiên thiên. Ngừng tụ trong một phủ văn đặc biệt chém về bi tâm của Thạch Hạo, lộ hết sức sắc bén. Cũng lúc đó, kim cốt giản trong tay của hắn ép xuống, giống như là một ngọn núi vậy, mang theo ký hiệu hoàng kim ngập trời, sở hữu thần uy kinh thế. Bi tâm của Thạch Hạo phát sáng, kiếm ý cọng cỏ tỏa ra, tiếng leng keng vang lên. Từ trán của hắn, từ thân thể của hắn, từ mỗi lỗ chân lồng của hắn đều bắn ra kiếm khí. Nơi đây vô cùng lấp lánh, kiếm khí tung hoành, hư không tựa như bị xuyên thủng. Chỉ trong nháy mắt là hơn trăm hiệp, động tác của hai người quá nhanh, kiếm khí biến ảo như mưa gió cuồn cuộn, từ xa nhìn lại tựa như từng làn ánh kiếm ngang trời, rực rỡ năm màu, vô cùng chói mắt. Kim cốt giản là một đại sát khí ép cho hư không vạn vẹo, mỗi lần xoay chuyển khiến toàn bộ mái tóc của chiến thiên ca đều bay múa, thần lực vô cùng. Thạch Hạo kết ấn cũng chẳng hề lưu thủ, trông lại bảo cụ này. Tiếng leng keng vang vọng, đình tai nhức óc. Sự mạnh mẽ của đối thủ nằm ngoài dự đoán của hắn. Chiến ý bất diệt. Chiến vương nói nhỏ, nơi bì tầm xuất hiện một dấu ấn màu tím. Đó là một bức tranh nhỏ thần bí hiện ra, vô cùng rạng rỡ. Xoẹt! Rời lát từng ký hiệu màu tím lao ra từ bì tầm của hắn, cứ như là những nét bút cổ xưa đầy phức tạp được mở ra, hiện khắp trong hư không. Xung quanh Thạch Hạo, từng trật tự màu tím hình thành đối điện cùng nhau, xây dựng nên một tiểu thiên thế giới nhốt hắn lại. Cả người Thạch Hạo phát sáng, dùng phủ văn lấp lánh đánh về những hoa văn kia, nhưng bất ngờ phát hiện những hoa văn này sau khi bị phá hủy thì nhanh chóng phục sinh, đồng thời kéo lấy nguyên thần của hắn. Đây là tinh thần không gian hữu hình, là một toán lao tù bằng thần niệm, được gọi là chiến ý bất diệt. Thạch Hạo yên lặng, mi tâm phát sáng tỏa ra từng tia thần hà. Một loại pháp thuật đặc biệt hiện ra, đây là nguyên thần pháp trong bảo thuật lôi đế, thần niệm hóa đôi. Nguyên thần cô đọng, một người tí hon ngồi xếp bằng nơi bi tâm của hắn, tay cầm một cái búa nện mạnh xuống. Lao tù bằng tinh thần ở xung quanh lập tức rạn nứt, từng sợi dây trật tự đều bị đứt đoạn. Thạch Hạo thoát vây, thân thể tỏa ra bảo huy. Chiến thiên ca kinh hãi, chiến ý bất diệt, diễn biến ra nhà giam tinh thần, vô cùng thuận lợi, y theo những lời giải thích của tộc nhân. Thì có thể giết nguyên thần của sơ đại là đòn sát thủ. Lúc này thấy vậy mà lại mất đi hiệu lực, khiến hắn cau mày. Chiến vương thân. Chiến vương thét lớn, cả người dâng lên hào quang như là lửa thần. Trong thiên linh cái của hắn lao ra từng luồng tinh khí bản nguyên bẩm sinh, sau đó ngừng tụ trong hư không, hóa thành chín hình người giống nhau như đúc. Những người này chẳng hề khác trần thần gì hết. Một đám chiến vương xông về phía trước, hoặc kết ấn, hoặc cầm kim cốt giản trong tay, hoặc vung lên thần quyền, hoặc phụ văn ngập trời, thần uy kinh thiên. Thạch Hạo kinh hãi, bảo thuật này vô cùng kỳ lạ, vậy mà đồng loạt xuất hiện nhiều chiến vương như thế. Thần uy không thể nào tưởng tượng nổi. Vù một tiếng, trong động thiên duy nhất của hắn, từng bóng người lao ra, khống chế linh thần tham gia đại chiến. Chiến thiên ca cười gằn, hắn cũng khống chế linh thần chống lại linh thần của Thạch Hạo, rồi dùng chiến vương thân được ngưng tụ từ quyền khí bản quyền, bẩm sinh vọt mạnh về phía trước. Đây là một hồi chém giết kịch liệt. Thạch Hạo bay lên trời. Phương pháp của đối phương quá kỳ quái. Nếu như bị vây ở giữa thì tình huống không ổn chút nào. Trong hư không đại dương xanh lam cuộn trào, hắn vận dụng bí thuật lùi đế. Thần đồi hóa thành chất lỏng nằm đầy trong hư không. Tất cả hạ xuống tiêu diệt toàn bộ chiến phương thần kia. Trời lòng đất lở phù văn nơi đây bị đốt cháy, bóng người ngang dọc. Rất nhanh dưới chân thạch hạo xuất hiện một màn sương mù màu vàng, là mặt đất do thiên lôi hóa thành. Đồng thời, trên mặt đất này còn có sinh cơ, những thực vật sinh trưởng, tất cả đều do tia chớp hóa thành. Tiếp theo, bên ngoài thân thể của hắn bốc lên ngọn lửa hừng hực, khi kim loại và lôi đình cùng nhau phóng thích, sắc bén kinh thế. Ngũ hành hình thành, lôi đình ngưng tụ thành một thế giới nhỏ, đánh về phía chiến vương thần bên dưới, mà thạch hạo cũng lao xuống theo. Một đòn trời long đất lở, ánh sáng bắn ra, tia chớp đàn sen đánh tan chín chiến vương thần, lộ ra bản thể của chiến thiên ca. Trên thực tế, loại bí thuật chiến vương thân này cũng không thể kéo dài lâu được, cũng chỉ có thể phát động một đòn, nếu không thì đã vô địch rồi, tương đương xuất hiện thêm 9 người mình. Chiến thiên ca lộ vẻ nghiêm túc, đối phương dùng lôi đình diễn biến thành một thế giới nhỏ, bản thân ở bên trong đó có một loại uy thế bất bại bẩm sinh. Giết! Hắn quát lớn, muốn đánh vỡ sự cân bằng này, giam cầm kim cốt giản, cả người phát sáng xông về phía trước. Chém giết kịch liệt, chỉ trong nháy mắt đã qua 300 hiệp, động tác của hai người nhanh tới cực điểm, quấn chặt lấy nhau, không hề nhận ra ai ra trước. Chiến vương tình cảm có điều không ổn, áp lực càng lớn hơn, trong lòng hắn càng nặng nề hơn, bởi vì khí thế của đối phương không ngừng tăng mạnh, mà thuật triển khai đang diễn hóa hình thành nền một giới. Dưới chân của thạch hạo, mặt đất vàng xum xuê cành xanh, các loại thảm thực vật mọc rễ đâm chồi, hồ nước xanh thẳm hình thành tầm bổ cho cây cỏ, cũng có thiên hòa hạ xuống giống khống chế vẻ hưng suy. Thậm chí bên trong thế giới này còn có những sinh linh sinh sống trong rừng núi, bơi lội trong ao hồ. Khi kim loại đàn sen hình thành nên tường thanh thần binh trong hư không trấn thủ thế giới nhỏ này. Hết thảy những thứ ấy đều do lôi đình biến thành. Thạch hạo đứng sừng sững bên trong, điều khiển hết thảy. Người là thiểm điện tử à? Chiến vương trầm giọng hỏi. Hắn cảm giác thế giới nhỏ này của đối phương càng ngày càng chân thực, bùng phát ra uy lực càng lớn hơn, đang hướng tới sự nguy hiểm cực điểm, nếu cứ tiếp tục thì sẽ không ổn. Không phải, thạch hạo bình tĩnh đáp, sau đó mang theo thế giới lôi đình này trấn áp tới. Chính nghe ầm một tiếng, chiến vương phun máu, lần này đã ăn thiệt thòi không hề nhỏ, càng người đầy tia điện. Chiến đế thủ, hắn thét lớn, đây là bảo thuật cấm kỵ, chiến đế năm xưa cũng từng tìm hiểu tuyệt học trong tộc này, thì mới thành tựu một thân vô địch, được xưng được đại chiến đế. Chỉ trong nháy mắt, chiến thiên ca bắt ấn, một bàn tay lớn xuất hiện trong hư không, rồi nhanh chóng thành hình vô cùng kinh khủng do phù văn tạo thành. Trời lòng đất lở, bàn tay này phát sáng, không gì không xuyên thủng được, đập mạnh vào trong thế giới nhỏ lôi đình của thạch hạo, đánh cho mặt đất nứt toác, hồ nước khô cạn, rừng rậm khô héo, hỏa diễm tắt đi. Bên trong thế giới nhỏ, khí kim loại vọt lên diễn biến thành 10 vạn thần binh, đồng loạt chém xuống, thần quang chói mắt, tiếng kim loại không dứt bên tai đều nện thẳng lên bên trên bàn tay lớn kia. Tia lửa văng khắp nơi, chiến khí ngút trời, vậy mà chiến đế thủ vẫn chưa hề bị diệt. Loại thần thông này có lai lịch bí ẩn khó lường, chiến tộc hưng thịnh cũng vì nó, ẩn chứng tạo hóa thiên địa, kinh khủng tuyệt luân. Chém giết vô cùng đáng sợ, hai người giao thủ hơn 400 hiệp, chiến tiền ca vô cùng phi thường. Có thể chiến với thạch hạo tới một bước này cũng tuyệt đối là một người tài ba. Đặc biệt là chiến đế thủ vừa ra không ngờ lại có khí thế thiên hạ chỉ riêng mình ta. Bàn tay lớn màu vàng nghiền ép tất cả, phá hoại vạn vật trong thế giới nhỏ kia, có mà chống đỡ được. Điếp quang cửu thiên. Thạch hạo quát lớn, không thể từ khi nào hắn đã đứng đối diện với thế giới nhỏ kia. Trời xanh xuất hiện bóng mờ cửu trùng thiên, mờ hồ và kinh khủng, khí tức kinh thế. Lúc này cửu trùng thiên giao hòa bao phủ trăm vạn dặm, không ngừng đánh xuống từng luồng lôi đình cứ như là tiên quang. Chiến thiên ca thất kinh sờn cả tóc gáy, đột nhiên ngửa đầu thì mới phát hiện một chùm sáng rực rỡ như phi tiên đã thành hình, đang từ sâu trong bầu trời lao xuống. Thiên địa run rẩy, ánh sáng này quá mức đáng sợ, lực phá hoại kinh người. Chiến tới một bước này, chiến thiên ca sớm đã mệt mỏi, chiến đế thủ đã không còn vững chắc nữa. Lúc này trong lòng của hắn chấn động, lộ ra vẻ lo lắng và sợ hãi, dùng hết khả năng chống cự lại. Hào quang phổ kín nơi đây, hắn thét thảm một tiếng, cả người bị lôi đỉnh xuyên thủng đầm đìa là máu tươi. Thạch hào trừ trên trời giáng xuống rồi nói, ta đã nói rồi, tối nay ta tới chỉ là để giết chết ngươi. Ngươi là hoang à? Chiến thiên ca nói, cái tên tiêu điền ma vương gần đây đều được thiên hạ nhắc tới. Hắn dùng lôi đỉnh đại chiến với thiểm thiện tử, đánh bại các lộ kiệt xuất hào kiệt, lúc này đã đoán được thần phận của hắn. Xung quanh, những tôn giả khác đều chấn động, không ngờ lại là Hoang, hắn đã tới. Xoẹt! Trong tay Thạch Hạo xuất hiện một thanh đao lôi đình chém qua hư không, bịch một tiếng, máu tươi bắn lên rất cao. Trên thiên ca rền khẽ một tiếng, mặc dù đã nhanh chóng dịch chuyển cơ thể nhưng vẫn bị chặt đứt lìa. Nửa thân thể phía dưới rớt xuống mặt đất, còn nửa trên thì lơ lửng giữa trời cao. Sắc mặt của hắn tái nhợt, không hề có chút màu máu, lại đại bại như thế này. Thạch Hạo vô tình, thanh chiến đao trong tay chém về phía trước, kéo theo tiểu thiên thế giới lôi đỉnh kia ở bên trong. Cây cỏ càng xanh tươi, hồ nước thêm xanh thẳm, vô cùng chân thực. Mà giữa không trung lại có một luồng hào quang như là thiên hạ phì xuống. Chiến vương muốn chạy trốn, thế nhưng không thể. Bụp! Nửa thân thể còn lại của hắn tả tơi, bị chùm sáng xuyên thủng. Sự chiến đấu một thần tiêu hao tới 7 phần, thảm hại không thể tả nổi, bị kích rơi nhào xuống mặt đất. Bí thuật lôi đế. Hắn cắn răng nói, chiến đế, vị cổ tổ trong tộc sớm đã đoán được chí tôn nguyên thiên sở hữu truyền thừa lôi đế. Trước mắt, hắn từng mình trải nghiệm cho nên hoàn toàn chứng thực được. Trong bí cảnh đó, Hoàng đã đạt được bảo thuật lôi đế. Kiếp quang cửu thiên chính là thể hiện hữu hình nhất của bí thuật cấm kỵ lôi đế, cùng tương ứng với tiểu thiên thế giới lôi đỉnh mà Thạch Hạo xây dựng thành khắc dấu vào trong hư không như là tiên quang đánh xuống vậy. Chiến vương. Những người xung quanh đều thét lớn và xông về phía trước. Nếu như chiến thiên ca chết ở nơi đây thì bọn họ cũng chẳng cần phải sống nữa. Thạch Hạo bước về phía trước, khắp nơi đều là tia chớp. Đầu tiên là xuyên thủng 4 tên tôn giả, mi tâm chảy máu, bọn họ ngửa đầu ngã nhào về phía sau. Liều mạng với hắn đi. Đây chính là tử sĩ chiến tộc, trong mắt hiện ra hung quang vô giết tới trước. Bên trong tiểu thiên giới, lôi đình mà Thạch Hạo xây dựng, không ngừng vọt lên từng thành binh khí. Thứ này hóa thành một mảnh cầu vồng nhằm về phía trước. Tiếng bụp bụp không dứt bên tai. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy người đã bị đánh chết, khó có thể ngăn cản được bước chân của hắn. Đây chính là sự tự phụ của ngươi ư, chỉ đến thế mà thôi. Thạch Hạo nhìn chiến thiên ca, giọng nói bình thản, nâng chiến đao trong tay lên cao, ánh đao lấp lánh khiến người khác kinh sợ. Sắc mặt của chiến thiên ca trắng bệch, bởi vì nửa thân thể dưới đã mất đi, mất máu vô cùng nghiêm trọng, sức chiến đấu giảm mạnh, không thể chống lại được. Dừng tay, giết! Xung quanh những bộ hạ còn sót lại của chiến vương thét lên, dũng mãnh không hề sợ chết, áp sát về phía trước. Một khi chiến vương bị chết, thì bọn họ cũng chẳng có kết quả tốt lành gì. Thạch Hạo cất bước, thời khắc này thể xác và tinh thần của hắn rất trong sáng, đạt tới một trạng thái kỳ diệu. Cảm ngộ bảo thuật lôi đế, tìm hiểu tạo hóa ở bên trong, để giải hiểu rõ hơn một bước. Hắn cất bước như trước kia, kết hợp cùng thiên địa này, đi kèm là ánh chớp, từng bước tiến lên như là tiếng đổ trống vang. Con người kêu thảm rơi vào trong nhịp điệu này, dòng máu khắp người đều chập trùng run rẩy theo bước chân của hắn. Bụp! Hơn 7 tu sĩ liệt trận cảnh sắc mặt tái nhợt, trong nhịp điệu đặc biệt cộng hưởng theo bước chân của hắn, thì trái tim của những người này nổ tung, sau đó cả người phun đầy máu, ngửa đầu ngã về sau. Lúc này tâm tình của Thạch Hạo ôn hòa, ngừng kết thành một thể với thế giới này, cả người lưu chuyển phủ văn, bi lực hiện lên, cuối cùng cơ thể của hắn rùng lên bần bật, cả người dâng lên pháp lực vô lượng, tu vi lại tiến lên một bậc nữa, từ tôn giả sơ kỳ tiến lên trung kỳ. Cả người của hắn chuyển hào quang, lôi điện cuốn quanh cột rửa thân thể, vẻ uể oải của cuộc đại chiến đều bị cuốn sạch, tinh thần dồi dào, tinh lực tràn đầy. Hắn rơi vào trong võ cảnh đầy kỳ diệu, giác ngộ, một khi phá bỏ ràng buộc thì tiến lên thêm một bậc nữa. Đây cũng không phải là hắn cố ý làm ra, mà chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Mọi người xung quanh cảm thấy như gặp ma, người này đáng sợ tới cỡ nào. Bước chân như là chiếc trống truy hồn, chấn động khiến một số cao thủ chết vì bạo thể, mà bản thân thì cảnh giới tăng lên. Đây chính là kết quả ngưng tụ cùng thiên địa đạt được cộng hưởng với đại đạo, tiến tới việc gột rửa. Năm đó lúc Thạch Hạo ở hạ giới, vì ngành chiến bài thần cho nên vội vàng ăn vào tiểu niết bàn đan để thành tôn giả. Hắn luôn cảm thấy vẫn không vững chắc, vượt ải như thế, đạo cơ không vững vàng. Sau khi đi tới thượng giới, hắn tự mình bù đắp pháp tắc, đồng thời cũng không ngừng áp chế bản thân, cũng đã để cô đọng và phù phiếm của ngày xưa, để tạo cơ hội cho bản thân càng thêm hoàn mỹ, không chút tì vết. Nếu không thời gian đâu trôi qua như vậy, thì hắn sớm đã đột phá rồi. Cho tới gần đây thì không có cách nào áp chế được nữa, căn cơ đã vững chắc quá, hoàn toàn hoàn mỹ, hiện giờ lại rơi vào cảnh ngộ pháp kỳ diệu này và nên đột phá một cách tự nhiên. Cứ như thế, sau này tất cả đều trở nên trọn vẹn, có thể yên tâm mà tu hành rồi. Lúc này hắn giao hòa cùng thiên địa, lôi đình ngập tràn, tia chớp quấn quanh người, tiểu thiên thế giới lôi đình kia càng thêm chân thật, sinh động hơn. Theo bước chân của hắn, nhịp điệu này càng đáng sợ hơn, một vài tôn giả cũng vì thế mà trái tim nổ tung, phun ra đầy máu. Vào thời khắc mấu chốt, trong nháy mắt, chiến đao trong tay Thạch Hạo run lên, âm thanh điếc tai, kết thúc tiếng bước chân có nhịp điệu quá mạnh mẽ này. Nhưng mà thứ này cũng quá đáng sợ, trái tim của mấy tên tôn giả bị xé rách, lồng ngực nổ tung, máu tươi dâng trào, chỉ trong nháy mắt liền mất mạng. Tiếng đao rít như là lá bùa đòi mạng chém chết sinh cơ của những tên tôn giả bị cuốn vào trong nhịp điệu này. Bóng người ngã xuống, đầu đầu cũng đã vết máu. Thạch Hạo cứ như là một vị ma vương xuất hiện. Những chỗ đi qua đã ai ai cũng bại vong, ngã xuống hàng loạt. Không, chỉ còn có một số người sống sót, thế nhưng đã bị thương nặng. Hắn thét lên bên trong tuyệt vọng. Bụp, Thạch Hạo giờ đào quét ngang ngàn quân. Mấy cái đầu đầu bay vèo, máu tươi bắn lên rất cao, tới mười mấy thước. Sau đó keng, nguyên thần cũng bị chém. Nơi phương xa trời đất rung chuyển, tiếng gào chấn động thiên địa, vị chân thần đang từ xa xông tới. Rất nhanh, hắn tựa như là một tia sáng bình minh từ đường chân trời vọt tới nơi đây. Truy sát ta đâu như thế, người đã tới chậm rồi. Thạch Hạo ngước nhìn, từ từ nâng đao rồi chém xuống. Chiến vương không cam lòng ngửa mặt lên trời tét lớn, thế nhưng đầu lâu vẫn bị bổ thành hai nửa. Máu tươi kèm theo đồ điện vọt lên, vẻ mặt của hắn cứ như thế, cứng lặng.